Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3208. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3208. Âm thanh này là Tô Lam đem hết toàn lực muốn mở mắt, thế nhưng mí mắt thực sự quá nặng, cô căn bản cũng không có biện pháp mở mắt. Người đàn ông xoay người mở toàn bộ cửa sổ của căn phòng, để gió lạnh từ bên ngoài thổi vào trong. Lúc này, gian phòng sát vách, điện thoại của Âu Mỹ Lệ vang lên, cô ấy cười yếu ớt gật đầu với người đàn ông ngồi ở phía đối diện. Xin lỗi, tôi đi ra ngoài nhận điện thoại. Người đàn ông ngồi trước mặt cô ấy không phải ai khác mà chính Quan Triều Viễn lúc này, trên mặt anh ta vẫn mang một bộ dạng lạnh nhạt ngàn năm không đổi. Xin cứ tự nhiên, Âu Mỹ Lệ xoay người đi tới sân thượng, nhấn nút trả lời. Này, chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức rời khỏi. Âu Mỹ Lệ nhíu mày thật sâu. Thế nhưng hợp đồng của tôi và Quan Triều Viễn còn chưa thương lượng xong. Giọng nói của Âu Dương Hải rất lạnh nhạt, lạnh lùng mở miệng. Hiện tại anh ta yêu cầu muốn thay đổi phương thức hợp tác, em cùng anh ta đàm phán cũng không chiếm được chút lợi ích nào, lần sau anh sẽ ra mặt giúp em đàm phán, em thu dọn một chút rồi về trước đi, đừng để cho người khác đi theo em. Âu Mỹ Lệ rốt cục gật đầu. Được, kỳ thực cô cũng rất rõ ràng, cô cây bản liền không phải là đối thủ của Quan Triều Viễn. Cô và Quan Triều Viễn nói chuyện làm ăn, căn bản không chiếm được một chút lời nào. Người đàn ông kia vòng tới vòng lui, hoàn toàn sẽ không có cho cô đi bất kỳ một điều kiện tốt nào. Đối phó Quan Triều Viễn, thủ đoạn của cô còn kém lắm. Lúc cúp điện thoại, cô lại một lần nữa trở vào phòng. Quan Triều Viễn ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn cô, trên gương mặt lạnh lùng mang theo nét tươi cười. Đoàn cố vấn đứng đằng sau cô có đưa cho cô một chủ ý tốt nào sao? Vô cùng xin lỗi anh Quan, hôm nay tôi có chuyện quan trọng cần phải xử lý, về phần hợp đồng bên trong anh yêu cầu thay đổi hạng mục tôi sẽ trở về tỉ mỉ nghiên cứu, sau đó sẽ đưa anh một câu trả lời thuyết phục. Trên mặt Âu Mỹ Lệ mang theo vẻ tươi cười vô cùng yêu nhã, không đợi Quan Triều Viễn đáp lời, cô đã đứng dậy bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi. Ánh mắt Quan Triều Viễn lóe lên, bên người cô, Âu có hai bậc tiền bối trấn giữ tập đoàn Âu Thị cũng không thể quyết định được sao? Hay là nói, vị hôn phu kia của cô so với hai bậc tiền bối này còn hiểu nghiệp vụ của tập đoàn hơn là bọn cô? Hai người đàn ông trung niên ngồi kế Âu Mỹ Lệ, trên mặt bọn họ cười một cách lúng túng. Anh Quan thật nói đùa, anh Âu là vị hôn phu của cô chủ, cũng là người mà bá tước chỉ tên sắp xếp để ới, chúng tôi so sánh với cậu ấy, không đáng nhắc tới. Mặt Âu Mỹ Lệ nhợt nhạt cười. Anh Quan, anh không cần dùng phép khích tướng, anh bây giờ đã bị tập đoàn Quan Thị cắt chức rồi, điểm này chúng tôi tuy rãng không để bụng, có thể tiếp tục với anh chúng tôi cũng hết sức hài lòng, thế nhưng người A thường nói đầu tư là chuyện rủi ro, chúng tôi nhất định phải làm một ước định nguy hiểm. Cho nên hiện tại cáo từ trước. Lúc nói câu này, Âu Mỹ Lệ liền yêu nhã đứng lên. Lần sau gặp lại, tôi sẽ bảo vị hôn phu của tôi biểu đạt thành ý của chúng tôi. Cách chương.